Ác ma chi sủng, chương 33, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ, có ý gì? Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm cô, hai tay sớm đã nắm chặt. Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Kiều Tịch Nhan có chút hoảng sợ nhưng vẫn kéo khóe miệng, cố gắng gợi lên một nụ cười mỉm, dịu dàng nói, bối nhi chính là muốn em thay thế em ấy chăm sóc anh à. Nghe vậy, Vũ Văn Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại, bối nhi thật sự có ý như vậy sao? Có phải bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên cô cho rằng anh thích Kiều Tịch Nhan, chỉ vì dỗi mới có thể cưới cô không? Vũ Văn Lạc càng không ngừng đoán tâm tư của Kiều Bối Nhi, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ cảm thấy trên trán đau âm ỉ, đứng dậy đi lên lầu, cũng không có tâm tư quản Kiều Tịch Nhan. Một mình nằm trên giường to, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong tay, trước kia Kiều Bối Nhi đứng trước mặt anh cũng không liếc mắt nhìn một cái, đối với quan tâm của cô chẳng qua là anh cố ý xây dựng cảm bẫy dịu dàng, chỉ là một trò chơi, nhưng bây giờ anh chỉ có thể cả ngày nhìn ảnh chụp của cô mà nhớ cô, này có được xem là báo ứng không? Vũ gật đầu, Bối Nhi em rốt cuộc ở nơi nào? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy? Anh đã biết sai rồi. Hạ Duy Y ôm Tiểu Hùng trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có Tư Minh Dạ sẽ không cho cô ôm Tiểu Hùng, chỉ có thể ôm anh nên Tiểu Hùng đã nằm một mình ở đầu giường thật lâu, hôm nay thật không dễ dàng Tư Minh Dạ có việc ra ngoài, mới có thể được Hạ Duy Y cưng chiều. Nam Cung Liệt nhìn cô vẻ mặt phiền chán đi tới đi lui, giận dữ nói, chị dâu nhỏ chị không phiền sao? Nghe vậy, Hạ Duy Y đi đến trước mặt cậu, hỏi, Dạ sao còn chưa trở về? Nam Cung Liệt vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra cô bộ dáng đứng ngồi không yên là vì nhớ lão đại rồi. Nhưng lão đại đi cũng chưa nửa ngày mà. Nam Cung Liệt, thấy cô thật sự tức giận, Nam Cung Liệt vội vàng nói, chị yên tâm, trước khi trời tối lão đại khẳng định sẽ trở về. Trong lòng nghĩ, hóa ra không chỉ chị dâu nhỏ có sức ảnh hưởng lớn tới lão đại đối với chị dâu nhỏ cũng rất có sức ảnh hưởng a. Hạ Duy Y buồn bực kéo tóc, cô cảm thấy cả người khó chịu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Nam Cung Liệt, Nam Cung Liệt chúng ta đi tìm Dạ được không? Nam Cung Liệt liền từ chối, không tốt, cậu nào dám tùy ý dẫn cô đi ra ngoài. Nay Đoạn Phi Ưng cũng không biết trốn ở nơi nào, đến nay cũng chưa có thể giải quyết hắn, cậu nếu tùy tiện dẫn cô đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì cậu 10 cái mạng cũng không đủ trả. Hạ Duy Y hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, xoay người liền đi hướng ra phía ngoài, tôi tự mình đi. Chị dâu nhỏ Nam Cung Liệt vội vàng đi theo, cậu lại càng không dám để cô ra ngoài một mình a. Tuy rằng biết cô rất lợi hại, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của cô, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa chị dâu nhỏ bộ dáng nhìn qua thật sự rất dễ lừa. Tập đoàn tuyệt thế, Tư Minh Dạ lạnh lùng vươn tay bắt với Vũ Văn Lạc, sau đó Bùi Diệc không khách khí ôm vai Vũ Văn Lạc đưa cậu ra ngoài, cả lơ phất phơ cười nói, Lạc hợp tác vui vẻ. Vũ Văn Lạc gật đầu, trên mặt lại không có một chút vui sướng, mặc dù lần này cùng tập đoàn tuyệt thế hợp tác sẽ làm cho cậu kiếm hơn 100 triệu. Thấy cậu ta như vậy, Bùi Diệc cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, thở dài hỏi, vẫn không có tin tức. Trong lòng lo lắng nên tìm An Thụy giúp đỡ không, tuy rằng An Thụy gần đây bề bộn nhiều việc nhưng nếu anh mở miệng, cậu ta tự nhiên sẽ không từ. Góc truyện audio.com, chối, yên tâm, tôi không sao. Sau đó nghĩ lại còn nói thêm, Cận đã trở lại, có rảnh đến nhà tôi chơi. Bùi Diệc ha ha cười nói, tiểu tử kia khẳng định rất sợ nhìn thấy tôi cùng Thiên đi. Kín tiếng về nước như vậy có thể thấy được là không muốn cho bọn họ biết, nhưng hắc hắc Bùi Diệc cười đến có chút tà ác, trốn được một lần không trốn được cả đời. Lúc này cửa thang máy mở, Vũ Văn Lạc nhấc chân đi vào, Bùi Diệc cũng không lễ phép với cậu ta, tiễn đến thang máy là được rồi. Hạ Duy Y ngồi trong xe ngửa đầu nhìn tòa cao ốc cao 100 tầng trước mặt hỏi, Dạ ở bên trong. Nam Cung Liệt nhìn người từ tòa cao ốc đi ra, nhíu mày, Vũ Văn Lạc, hóa ra lần này tuyệt thế là cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác a. Đối với chuyện tuyệt thế cậu luôn không hỏi qua, đó là chuyện Bùi Diệc phụ trách, nhưng Vũ Văn Lạc là người nổi tiếng, cậu đương nhiên biết. Hạ Duy Y không nghe cậu trả lời, bất mãn quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi, Dạ ở bên trong sao? Vũ Văn Lạc ngồi vào trong xe, xoa xoa trán, thản nhiên nói, lái xe. Ô tô sang trọng đỗ sát bên xe lướt qua, Nam Cung Liệt phục hồi tinh thần lại, gật đầu, lão đại ở ngay bên trong. Nghe vậy, Hạ Duy Y đẩy cửa xe ra liền chạy tới hướng tòa cao ốc, Nam Cung Liệt đau đầu xoa trán, chị dâu nhỏ chị đừng vội a. Đợi tôi với, Hạ Duy Y không quan tâm đi vào lại bị cô gái ở quầy tiếp tân ngăn lại, cô gái ở quầy tiếp tân thấy cô ăn mặc nhìn qua đơn giản, chỉ là áo sơ mi cùng quần jean nhưng ánh mắt sắc bén nhìn ra được quần áo không thu hút này tuyệt đối giá trị không rẻ. Nét mặt biểu lộ nụ cười hoàn mỹ, lễ phép hỏi, xin hỏi cô tìm ai? Hạ Duy Y thấy cô ta không có ác ý gì, nói tôi tìm Tư Minh Dạ. Tổng tài, Hạ Duy Y nhớ tới Tư Minh Dạ hình như là tổng tài, vì thế gật đầu chờ đợi nhìn cô ta. Cô biết Dạ ở đâu không? Nơi này nhiều tầng lầu như vậy, cô không thể tìm từng tầng một. Cô gái ở quầy tiếp tân lúc nãy đang muốn nói cái gì lại bị cắt ngang, một cô gái khác ở quầy tiếp tân không có ánh mắt sắc bén, thấy Hạ Duy Y bộ dáng xinh đẹp vốn ghen tị, lại thấy cô ăn mặc đơn giản như vậy còn muốn gặp tổng tài lập tức liền không khách khí nói cô như vậy còn mong gặp tổng tài. Cũng không nhìn xem mình bao nhiêu cân lượng, tổng tài là cô nói gặp liền có thể gặp sao? Tôi nói cho cô biết, người tình của tổng tài có rất nhiều, ai cũng quyến rũ hơn cô vẫn là nhanh đi đi, miễn cho đến lúc đó lại mất mặt. Kỳ thật cô ta cũng muốn bám lấy Tư Minh Dạ, miễn bàn cái khác, thân phận tổng tài tập đoàn tuyệt thế cũng đủ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ không để ý sống chết ngã nhào. Nam Cung Liệt vừa đến gần thì nghe đoạn đó, lập tức liền trầm mặt nhìn Hạ Duy Y không nói một lời, bình tĩnh quá mức, trong lòng lột bột một tiếng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Bùi Diệc Uy, người công ty cậu là xảy ra chuyện gì? Bùi Diệc sừng sốt một chút, người công ty tôi, cậu ở công ty, không riêng gì tôi, còn có chị dâu nhỏ. Lén nhìn Hạ Duy Y không ra cảm xúc gì, tiếp tục nói, xem ra chị dâu nhỏ rất tức giận, cậu chờ bị lột da rút gân đi. Bên kia Bùi Diệc run lên, vội vàng đi thẳng đến văn phòng tổng tài, cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào, lão đại, chị dâu nhỏ đến đây, hình như gặp chút phiền phức. Hết chương 33, cách chương.